Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2123, mục tiêu. Tây đột quyết Hán Quốc, Đại Tuyết Sơn kèn lệnh, nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người run lên, dồn dập nghiêng đầu lại, nhìn phía vương cung ở ngoài tiếng kèn lệnh truyền tới phương hướng. Tất cả mọi người biết. Ở Ô Tư Tạng Thánh Địa Đại Tuyết Sơn thần miếu chỗ cao nhất, có một tòa thật to tuyết trắng kèn lệnh, đó là thần miếu thánh vật, cũng là toàn bộ đế quốc cao nhất tượng trưng quyền lực. Đồng thời chỉ có thánh tăng có khả năng sử dụng. Mấy chục năm qua, tòa này kèn lệnh rất ít vận dụng. Tất cả mọi người biết, một khi kèn lệnh vang lên, phải là có đại sự phát sinh. Trọng yếu hơn chính là, mỗi một lần tiếng kèn lệnh vang lên, nhất định đều cùng tiên đoán làm bạn. Đại luận Khâm Lăng, ngươi tới một chuyến thần miếu đi. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Âm thanh cổ lão, lộ ra một luồng an ủi linh hồn sức mạnh. Thánh Tăng, nghe được âm thanh này, tất cả mọi người là kinh sợ. Tự liền Tạng Vương đều từ chỗ ngồi đứng dậy. Thánh Tăng xuất hiện, không phải chuyện nhỏ, chẳng lẽ nói trong thần miếu lại có mới tiên đoán truyền hả? Tạng Vương trong lòng hơi kinh, mơ hồ có chút bất an, nhưng mà không quản mọi người làm sao nghĩ. Nói xong câu nói kia, Thánh Tăng khí tức liền từ trong đại điện hoàn toàn biến mất. Không có nữa bất kỳ động tĩnh nào, các ngươi đi xuống trước đi, ta đi một chuyến thần miếu. Cho tới Ứt Châu sự tình, chờ ta trở lại lại nói. Đại luận Khâm Lăng hiển nhiên cũng nghĩ đến tiên đoán sự tình. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, ống tay áo nhẹ phẩy, rất nhanh xuyên qua đại điện, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đại luận Khâm Lăng rất nhanh đi Đại Tuyết Sơn thần miếu. Không có ai biết hắn ở mặt trên đàm luận cái gì. Thế nhưng nửa ngày phía sau, ao ao ao. Một con bồ câu đưa thư từ Ô Tư Tạng đế quốc vương cung bay lên trời. Mang theo một phong đại luận Khâm Lăng viết tay sách. Bay về phía đông phương xa xôi U Châu. Ở dài dòng do dự phía sau. Ô Tư Tạng cuối cùng đồng ý cùng các nước liên minh. Đã như thế, đại đường bắc bộ các nước bên trong. Một cái khổng lồ liên minh đã bắt đầu hình thành. Hiện tại duy nhất còn không có tỏ thái độ, tựu chỉ còn lại một cái Tây Đột Quyết Hán Quốc, lại không nhắc đến biên thùy phương hướng động tĩnh. Vào giờ phút này, đại đường kinh sư bên trong, ô, gió lạnh gào thét, khí trời âm trầm, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ trung thổ thần châu nhiệt độ tựu giảm xuống hơn 10 độ, như là cấp tốc tiến nhập trời đông giá rét. Ở kinh sư rất nhiều gia đình giàu có bên trong, đã dấy lên hừng hực lửa than. Trong ngõ phố, thét to buôn bán lương củi tiều phu chỗ nào cũng có. Cùng bình thường so với nhiều không chỉ gấp 2, mà ngày xưa náo nhiệt kinh sư, lúc này cũng trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Phố lớn trên được người lác đác, chỉ có cưỡi chiến mã khắp nơi tuần tra thành vệ quân cùng quân phòng thành. Mà cùng lúc đó, Hoàng Cung Tây Nam, dị vực Vương Phủ bên trong, đại điện, một tấm thú đầu chậu than bày ở ngay chính giữa. Bên trong lửa than đỏ chót cực kỳ, thả ra từng luồng nóng sóng, đem đại điện hồng được ấm áp. Mà Vương Sung cùng Hứa Khinh Cầm, một cái một thân thanh y, một cái một thân quần trắng, hai người ngồi đối diện nhau. Ở giữa đặt một tấm cái bàn gỗ đàn, mặt trên thả một bình trà, hai chun chén, còn có mấy đĩa điểm tâm cùng mứt hoa quả. Bầu không khí yên tĩnh cực kỳ, ngoặc kép, tất cả than đá đã theo kế hoạch điều đẩy đến các châu các phủ. Cho tới dầu hỏa, ngoại trừ 2/10 gửi đến rồi các đảo ở ngoài. Những thứ khác tất cả đều vận chuyển về Đông Bắc cùng Tây Bắc hai nơi chiến trường tiền tuyến. Mặt khác tất cả bông ngứa, lông dê làm thành y vật cùng đệm chăn cũng toàn bộ phân phát xuống. cho tới các châu các phủ, cũng đều theo ra bố cáo, động viên nhân tâm, sở hữu xa xôi vùng núi thôn dân cũng đã rời đi tới gần huyện Thành Lâm thời điểm an trí. Các châu phủ nha môn cũng đã quy mô lớn mở rộng bộ khoái đội ngũ, lấy giữ gìn trị an, phòng ngừa sinh loạn, bất quá mặc dù như thế, tình huống như cũ không thể lạc quan, nhiệt độ giảm xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, ngoài thành sông đào bảo vệ thành đã bắt đầu kết băng. Hơn nữa nhiệt độ còn đang giảm xuống, chút nào không có dấu hiệu dừng lại. Chúng ta đã phái người tiến về phía trước phương Bắc điều tra tin tức, từ tình huống trước mắt đến nhìn, Đại Hàn Triều đã ở hướng về Đông Tây đột quyết Hán Quốc cùng với Cao Câu Lệ các nước đẩy mạnh. Không ra một tháng, những quốc gia này chỉ sợ cũng sẽ bị bão tuyết bao phủ hoàn toàn. Lại phía sau, luồng không khí lạnh tựu sẽ nam hạ bao phủ toàn bộ đại đường. Mặt khác, cứ việc chúng ta còn ở đối ngoại tiếp tục thu mua lương thực cùng lông dê, hơn nữa khai suất so với dĩ vãng cao hơn gấp 2 giá cả, thế nhưng hiện ở trên thị trường đã không mua được bất cứ vật gì. Các nước cũng bắt đầu quản chế những thứ đồ này. Đại đường nhân khẩu đông đảo, vượt xa các nước, nếu như không phải ngươi sớm làm chuẩn bị, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hứa Khinh cầm trong tay cầm một tờ đơn, từng cái nói tới các phe tiến triển, mà nói xong lời cuối cùng một câu, nàng không khỏi mà nhẹ nhàng một hơi, trong lòng may mắn không thôi, mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Một lần này Đại Hàn triều thế tới hung hăng, tuy rằng còn không có chính thức nam hạ, bao phủ toàn bộ đại đường, thế nhưng nó ở Bắc Bộ tạo thành khủng bố phá hoại, đủ để bất luận người nào vì đó hoảng sợ thậm chí hoảng sợ. Thật muốn lâm thời nước tới chân mới nhảy, đợi đến luồng không khí lạnh bạo phát lại đi chuẩn bị. Nên cái gì đều đã muộn, Vương Sung đúng là vẻ mặt như thường. Vì chuyện này, triều đình hao tốn hơn 1.2 tỷ hoàng kim, chính hắn cũng bỏ vốn 4.5 ước, cái này còn không có tính cả hắn từ hải ngoại nhận lời nơi vận tới đại lượng tạp giao lúa nước. Nếu không như vậy, đại đường mấy chục triệu người khẩu tuyệt đối không thể có hiện tại như thế ngày tháng bình an tử. Hừm, ta tin tưởng ngươi, phương diện này có ngươi, đại đường nội bộ chí ít tạm thời có thể không lo. Vương Sung nói, ở phía sau chuyên cần phương diện, Hứa Khinh cầm năng lực từ trước đến nay không có để hắn thất vọng qua. Nghe được Vương Sung, Hứa Khinh cầm nhợt nhạt nở nụ cười, trên mặt hơi có chút đỏ bừng. Đúng rồi, người bên đó như thế nào? Hứa Khinh cầm rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, tình huống khẩn cấp. Nàng chủ phải giúp Vương Sung động viên đại đường cảnh nội bách tính, trợ giúp các châu phủ chống đỡ sắp đến giá lạnh. Thế nhưng đối ngoại phương diện, dính đến chiến tranh bộ phận, toàn bộ đều là do Vương Sung tự mình chủ trì. Hai người một bên trong một ở ngoài, phân công sáng tỏ, cùng biết không hợp, gần đủ rồi. Vương Sung bưng lên trên bàn trà ly, nhẹ nhàng hớp một khẩu, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, tất cả sắt thép cùng thợ thủ công cũng đã toàn bộ đến nơi. Cái kia An Yết Lạc Sơn bên đó đây, Hứa Khinh cầm trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệt sáng. Nói, vẫn là giống như quá khứ, dục giả dục dịch, gần đây đang ở tụ tập binh mã, e sợ khởi sự tựu trong khoảng thời gian này. Vương Sung lạnh nhạt nói như vậy, hắn chẳng lẽ không phải đã thành công thuyết phục Cao Câu Lệ, Hề, Khiết Đan, còn có Quyết Hán Quốc? Hứa Khinh cầm nghe vậy lập tức ý thức được cái gì, chân mày to khẽ nhíu, mơ hồ có chút bận tâm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tất cả ta cũng đã sắp xếp thỏa khi, An Yết Lạc Sơn không phát binh cũng cho qua, một khi phát binh, chính là hắn tự chịu diệt vong ngày, đến thời điểm ta sẽ cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vương Sung thả xuống trà ly, ánh mắt lạnh lẽo, trên nét mặt một cách tự nhiên mà toát ra một luồng cường đại tự tin. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, từ sống lại bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn tựu đang đợi này một ngày đến, an lịch sử chi loạn. Hắn đã đi mất một cái, lịch sử, chữ. Lần này, hắn liền muốn triệt để mà chung kết cái cuối cùng, an, chữ. Cũng thay đại đường suốt đời trừ khử cái này mối họa. Vương gia, tựu ở Vương Sung rơi vào trầm tư thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Bất quá giây lát thời gian, Trương Tước cầm một phong thư tiên, bước nhanh đến, hắn vừa một cái miệng, sau một khắc liền nhìn đến đại điện trên Hứa Khinh Cầm. Vẻ mặt ngẩn ra, lập tức cúi đầu xuống. Có thể, Hứa cô nương, vương gia, ta đi ra ngoài trước một cái, chờ một lúc trở lại. Trương Tước gương mặt eo hẹp, nói liền muốn từ đại điện bên trong lui ra. Không cần, Vương Sung phất ống tay áo một cái, lạnh nhạt nói, Trương Tước hiển nhiên là lầm biết cái gì. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Là, Trương Tước do dự một cái, nhớ tới giấy viết thư trên nội dung, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nói ra, vừa rồi nhận được tin tức, Đông Bắc một vùng, U Châu An Yết Lạc Sơn động tĩnh nhiều lần, tựa hồ có sớm khởi binh xu thế. Mặt khác, chúng ta ở U Châu thám tử còn phát hiện Ô Tư Tạng người tung tích. Vù, nghe được Trương Tước câu nói sau cùng, Vương Dung con ngươi co rụt lại, vẻ mặt đột nhiên biến đến lạnh lùng cực kỳ. Đại luận Khâm Lăng, xung quanh các nước hắn kỳ thực vẫn có phái người giám thị. Cũng đi qua sách tin đe dọa lôi kéo, cảnh cáo chư phương, cho tới bây giờ, cũng chỉ có U Châu chung quanh quốc gia cùng An Yết Lạc Sơn lui tới mật thiết mà thôi. Thế nhưng nếu như đại luận Khâm Lăng cùng Ô Tư Tạng đế quốc cũng gia nhập vào An Yết Lạc Sơn trong liên minh, tất cả liền đem tuyệt nhiên bất đồng. An Yết Lạc Sơn tuy rằng binh cường mã tráng, lại có cao thượng phụ tá, nhưng chung quy tư lịch quá nông, khí hực không đủ. Thế nhưng đại luận Khâm Lăng lại bất đồng. Này một vị tư lịch sâu thậm chí còn xa ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh đám người bên trên. Là toàn bộ lục địa thế giới cao cấp chí mưu chi sĩ. Nếu như hai người liên hợp lại, An Yết Lạc Sơn không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Dĩ nhiên có rồi bao phủ thiên hạ thực lực. Đồng, sau một khắc, Vương Sung ngón tay búng một cái. Một tia kinh khí lập tức bắn ra mà ra, chỉ nghe xỉ vả một tiếng, cách nhau cách đó không xa một tấm nửa điêu khắc đồng thau trên bàn lớn. Một tấm cuốn, bao quát xung quanh các nước cùng với đại đường ở bên trong lớn bức bản đồ theo tiếng triển khai. Vương Sung đứng thẳng người lên, đi tới, mà Hứa Khinh Cầm, Trương Tước hai người cũng đồng dạng đi theo. Vương Sung hai mắt đảo qua chỉnh tấm bản đồ, ánh mắt của hắn từ U Châu, Cao Câu Lệ, Quyết Hán Quốc, một đường rời đến Ô Tư Tạng Đế Quốc, đến cuối cùng, lại đột nhiên gặp lại, rơi ở địa đồ góc Tây Bắc một khối trên khu vực. Bây giờ còn chưa có tỏ thái độ tựu chỉ còn lại một cái Tây đột Quyết Hán Quốc. Nghĩ muốn nối liền một thể, cái nào có dễ dàng như vậy? Người đến, thay ta cho Sa Bát La Khả Hãn viết một phong thư. Vương Sung cười lạnh một tiếng, nhìn trên bản đồ Tây Đột Quyết Hãn Quốc vị trí, trong mắt xẹt qua một tia đao kiếm giống như bén nhọn ánh sáng. Tây Đột Quyết Hãn Quốc vị trí Ô Tư Tạng cùng Đông Bắc U Châu các nước liên quân trong đó, là một chỗ cực kỳ trọng yếu, chỗ then chốt khu vực. An Yết Lạc Sơn đã lôi kéo Ô Tư Tạng cùng với phương Bắc hầu như tất cả quốc gia. Nếu như lại thêm một cái Tây Đột Quyết Hán Quốc, tựu sẽ ở đại đường Mạn Bắc hình thành một cái to lớn liên quân đường vòng cung. Các nước một thể, đại đường áp lực càng lớn hơn. Bất quá Vương Sung vô luận như thế nào đều sẽ không để cho bọn họ có nối thành một thể cơ hội. Khi Ô Tư Tạng cũng nương nhờ vào đến An Yết Lạc Sơn U Châu liên quân. Tây Bắc Tây đột quyết Hán quốc lập tức biến đến rất là trọng yếu. Nếu như có thể ở Tây đột quyết Hán quốc ở đây xuyên vào một đao, là có thể đem đại luận Khâm Lăng vị này chí mưu chi tướng cùng An Yết Lạc Sơn ở Đông Bắc đại quân cách biệt, hình thành một đảo không cách nào vượt qua to lớn bình phong. Đại luận Khâm Lăng cùng An Yết Lạc Sơn, nếu như liên hợp ở một chỗ, thực lực đó đem khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng nếu như cách biệt, bọn họ uy hiếp độ tựu sẽ cực lớn suy yếu. Vương Sung thậm chí có thể đưa bọn họ mỗi cái đánh bại. Là, trong đại điện, Trương Tước cúi người hành lễ, rất nhanh rời đi, ao ao ao. Chốc lát phía sau, một con bồ câu đưa thư chấn không bay lên, cấp tốc hướng về Tây Bắc mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.